Xin chào trường Alpha 10, chương 644, nhớ kỹ ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa đuốc chập chờn, một người một ngựa đi đầu, dẫn quân chậm rãi tiến tới. Trên lưng ngựa là một nữ nhân mạnh mẽ, cao lớn, khoác áo bào đen, bóng hình nàng hòa vào bóng tối của đêm và ánh lửa. Chỉ có gương mặt là hiện rõ một cách lạ thường, đó là một gương mặt tĩnh lặng vô cùng. Tiếng vó ngựa dần chậm lại, khi âm thanh cuối cùng tan biến, Lý Ẩn như thể nghe thấy tiếng sấm vang dội trời đất. Ánh mắt hai người giao nhau, như có từng tiếng sấm liên tiếp giáng xuống người ông, mỗi một tiếng càng thêm chấn động, trời đất xung quanh như bị xé toạc, xoắn vặn, lay động tựa sóng nước. Lý Ẩn không nói lời nào, ông trừng trừng nhìn người trước mặt, ánh mắt chỉ thấy mỗi nàng. Ông đưa tay, rút lấy trường thương từ tay vị phó tướng bên cạnh, không hề có báo trước, không lời mở đầu, lập tức cầm thương tiến về phía nàng. Đây là một hành động bất ngờ và không khác gì tự tìm đến cái chết. Lý Lục, thân thể đã suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như không còn sức mà bước đi, được một tên cấm quân dìu đỡ, cũng kinh ngạc nhìn bóng lưng phụ thân tiến tới. Từ Thái Miếu đến Hàm Nguyên Điện, rồi đến Phương Lâm Môn. Mỗi bước chân của phụ vương là mỗi một bước mất đi đường lui, mỗi bước đều đổi lấy sự phản bội ngày càng nhiều hơn. Lý Lục chỉ biết chăm chú quan sát vở kịch lớn này, theo dõi phản ứng của phụ vương. Chưa bao giờ hắn trải qua một cuộc đào thoát như thế, thân thể hắn đã tàn tạ, không còn sức chống đỡ, nhưng lòng hắn lại cảm thấy sảng khoái, phấn khích, như được gột rửa và tái sinh. Chỉ có một điều tiếc nuối, đó là phụ vương vẫn còn quá lý trí và giữ gìn thể diện, chưa từng bộc lộ sự sụp đổ mất kiểm soát thực sự. Cho đến lúc này, dường như sợi dây căng đang chống đỡ, bỗng chốc đứt phượt. Vậy mà, chỉ bởi vì phụ vương nhìn thấy vị hoàng thái nữ ấy. Chỉ cần một ánh nhìn thôi sao? Lý Lục nhìn bóng lưng phụ thân, thấy được sự phẫn nộ vô thanh trong đó. Cơn phẫn nộ vô danh này là lần giao đờ, ân tê, en ết cảm mạnh mẽ nhất mà Lý Lục từng thấy từ phụ thân suốt đời. Trên thân Lý Ẩn, chiếc áo bào lộng lẫy, rộng thùng thình quét đất, bước chân từ chậm đến nhanh, trong ánh mắt u tối ẩn chứa một cơn phẫn nộ khôn nguôi. Chư tướng đã giương đao thương muốn ngăn ông lại, nhưng theo hiệu lệnh của Lý Tuế Ninh, họ đành dừng bước. Trong tay Lý Tuế Ninh cũng cầm một ngọn trường thương, nàng đã tiến lên cầm thương đến đây. Giữa nàng và vị vương thúc này, nhất định phải có một cái kết do chính nàng định đoạt. Lý Tuế Ninh cũng không nói lời nào, thân mình bỗng vươn lên, tay phải xoay chuyển ngọn thương, mũi chân khẽ điểm vào lưng ngựa, nhảy lên không trung, xuất thương công kích. Nàng là người nghênh chiến, nhưng cũng là người ra tay trước, không đợi chờ, không do dự, khoảnh khắc ấy đã biến bị động thành chủ động. Thật quá giống, quá đỗi giống không phải sao? Trong lòng Lý Ẩn vang lên từng tiếng nghiến răng nghiến lợi, ông vung thương đỡ đòn của Lý Tuế Ninh, rồi lập tức phản công, hai bên phòng thủ, tung chiêu, trường thương va chạm vang lên những tiếng ngân nga, tia lửa vàng bắn tung. Cả hai không nói lời nào, nhưng qua từng chiêu thức, dường như có một sự huyên náo âm thầm. Đó là tiếng gió của những năm tháng đã qua. Mũi thương sắc bén như gương, mỗi lần xoay chuyển ánh lên từng hình ảnh ký ức cũ. Mỗi lần chiêu thức giao tranh là mỗi lần ký ức ngày xưa bị chôn vùi trong biển thời gian bật tung mà lóe sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lý Thượng cầm lấy ngọn thương là lúc ở võ trường cùng các hoàng tử khác. Vương Thúc đã ném cho nàng một ngọn thương, nàng đưa tay đón lấy, còn chưa biết phải cầm như thế nào cho đúng. Khi ấy nàng còn nhỏ, còn Vương Thúc chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên ấy mỉm cười nói với nàng rằng, luyện thương cho thật dũng mãnh, thì có thể dọa lui những kẻ muốn bắt nạt nàng. Trong một thời gian dài, cây thương ấy trở thành vật giúp nàng nhận ra mình cao thêm chút nào, thêm bao nhiêu. Dưới sự dõi nhìn của cây thương ấy, nàng từ từ lớn lên, Vương Thúc dần mang dáng dấp của một người thanh niên. Tiếng tập võ tỉ thí, tiếng ngồi bên nhau cười nói, tiếng quân cờ rơi khi đánh cờ. Tại yến hội trong cung, có lúc đại thần say rượu lỡ lời, nàng muốn tìm ai đó cùng xem náo nhiệt, quay đầu nhìn Vương Thúc, luôn có thể bắt gặp ánh mắt Vương Thúc cũng đang nhìn lại nàng. Ăn ý, ấm áp, đồng hành, như cha như huynh. Không chút sơ hở, Lý Tuế Ninh sau này nghĩ, có lẽ ban đầu tất cả đều là chân thật, bởi thế không hề có sơ hở. Vậy thì, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi? Có lẽ, từ lúc nàng trở thành hoàng thái tử, Sau mỗi lần xuất chinh khải hoàn, trên đường trở về, Lý Thượng luôn vô thức ghi nhớ cảnh sắc các nơi mình đi qua. Nàng thường nghĩ, cảnh đẹp nơi đây nhất định phải kể cho Vương Thúc. Vương Thúc phóng khoáng, thích núi non sông nước, cho đến khi nàng không còn là Lý Thượng mà trở thành Lý Tuế Ninh, nàng mới hiểu, điều Vương Thúc yêu thích không phải là du ngoạn giang sơn mà là sở hữu nó, thậm chí sẵn sàng hủy hoại nó để chiếm đoạt. Ở một vài khía cạnh, nàng và vị Vương Thúc này quả thật có nhiều điểm tương đồng. Có lẽ chính vì giống nhau, họ mới có những giao thoa, dây dưa. Ban đầu ông mới chú ý đến nàng, một đứa trẻ đáng thương cùng bị giam cầm trong thâm cung như ông. Nếu nàng mãi mãi là đứa trẻ đáng thương ấy, không bao giờ đạt được thứ ông không thể với tới, thì có lẽ ông đã có thể mãi là một Vương Thúc tốt của nàng. Ban đầu, ông hẳn chỉ muốn nuôi một con thỏ tội nghiệp có cùng nỗi đau. Nhưng không ngờ, con thỏ ấy đã hóa thành con hổ dữ trong lòng ông. Nàng trở thành tấm gương phản chiếu cho tham vọng của ông, và cũng ngay lập tức trở thành trở ngại lớn nhất của ông. Bóng dáng ngọn thương và hồi ức giao thoa, phá nát ánh trăng. Giữa lúc trường thương chống đỡ nhau, ánh mắt hai người ở gần trong gang tấc. Lý Ẩn cuối cùng không vội thoái lui, cũng lên tiếng lần đầu, giọng nói trầm thấp đầy run rẩy. Người không nên trở về, chốn kinh kỳ này là do ta bình định, đó vừa là phẫn nộ, vừa là không cam lòng. Đôi mắt đen láy của nữ nhân chăm chú nhìn ông. Người lấy gì mà bình định kinh kỳ, mưu sĩ của ta và quân huyền sách của ta sao? Vương Thúc, chữ Vương Thúc cuối cùng này khiến Lý Ẩn đang nhìn chằm chằm vào nàng bất giác bật cười. Quả nhiên là nàng, là A Thượng, xem ra thương pháp của Vương Thúc chẳng mấy tiến bộ. Lý Tuế Ninh buông lỏng thế đối kháng, nói, lần này, để ta chỉ giáo cho Vương Thúc. Nữ nhân vừa dứt lời, một tay nàng vung trường thương, tiếng gió rít gào vang lên. Lý Ẩn gạt ra cú đánh ấy, quét ngang thương về phía nàng. Lý Tuế Ninh xoay người nhảy lên, mọn thương của ông quét qua khoảng không, cuốn theo cơn gió mạnh, tà áo nàng tung bay. Lý Tuế Ninh lại tiếp tục áp sát, thân hình nàng linh hoạt di chuyển, chiêu thức liên tục biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc dùng cả hai tay cầm thương, khi tấn công gần thì đổi tư thế tay, tay phải đằng trước, tay trái phía sau, lấy đầu thương làm đao, thân thương làm khiên, tạo thành một thế công thủ toàn diện. Thân pháp nàng nhanh nhẹn và quyết đoán, mỗi chiêu chưa dứt thì chiêu tiếp theo đã tới. Chiêu trước ẩn chứa chiêu sau, khiến người ngoài chỉ thấy bóng thương như sao băng, tiếng gió rít như tiếng rồng gầm, khó lòng phân biệt từng chiêu thức cụ thể. Nếu Lý Tuế Ninh như sao băng, thì Lý Ẩn lại như tĩnh thủy, chiêu thức dẻo dai, không dứt, bao hàm sự rộng rãi vô cùng. Giống như vẻ ngoài ôn hòa mà ông luôn thể hiện, Lý Thượng từng nghĩ đó là sự thể hiện của người và thương hòa làm một, bằng không làm sao có thể nói ông không có sơ hở. Nhưng giả dối mãi mãi chỉ là giả dối, nhất là khi nó không còn giúp ông giành chiến thắng. Dưới những đòn tấn công chặt chẽ và liên tục của Lý Tuế Ninh, thương pháp của Lý Ẩn bắt đầu thay đổi, trở nên gấp gáp, mãnh liệt, xa lạ. Lúc này, ông đã quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả tình cảnh của mình. Cũng chẳng màng đến hậu quả, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Ông phải dùng thương pháp A Thượng chưa từng biết để đánh bại nàng, nếu có thể, tốt nhất là giết nàng. Nữ nhân áo đen trong mắt ông đã không còn là một con người, mà là một bóng ma đáng sợ. Nàng vốn dĩ không phải là người, mà là một bóng ma trở về từ cõi chết. Nhưng thế cục tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự đoán của ông. Ông muốn dùng chiêu thức lạ lẫm, bất ngờ đánh bại nàng. Nhưng thực tế lại chỉ đổi lấy từng bước thua lui. Nếu dùng chiêu thức cũ, ông còn có thể tìm cách giữ mạng, cầm cự với nàng. Nhưng chiêu thức xa lạ mà ông cho là có sức sát thương mạnh hơn lại khiến ông nhanh chóng bộc lộ dấu hiệu thất bại. Lý Ẩn kinh ngạc và phẫn nộ, vung thương tiếp tục công kích, bị Lý Tuế Ninh chắn ngang, chỉ nghe nàng nói. Vương Thúc, người có từng nghĩ rằng, niềm tin và sự thấu hiểu giữa chúng ta chính là cơ hội duy nhất của người. Vương Thúc có thật sự nghĩ, xưa kia người đã dùng bản lĩnh và mưu kế của mình để giết được ta? Dùng sự xa lạ để đối đầu nàng, lại vọng tưởng chiến thắng nàng sao? Kẻ mạnh mẽ nào mà nàng từng hạ gục trên chiến trường chẳng phải kẻ xa lạ? Ông tự cho rằng những chiêu thức xa lạ ấy là át chủ bài, không ngờ, chính hành động này đã khiến ông đánh mất lợi thế vốn có. Dùng chiêu lạ lẫm đồng nghĩa với việc đối phương cũng phải dùng chiêu thức mới để hóa giải. Điều đó có nghĩa là ông không thể nào đoán trước được chiêu thức của nàng. Mà điều Lý Tuế Ninh giỏi nhất chính là trong thời gian ngắn nhất phân tích và phá giải chiêu thức đối thủ. Đây là năng lực mà vô số trận chiến khốc liệt đã ban tặng cho nàng, điều mà Lý Ẩn chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Đó chính là lời nàng từng nói, lần này để ta chỉ giáo cho Vương Thúc. Cuộc chiến này từ đầu vốn không phải là cuộc so tài võ nghệ, mà là một cuộc quyết đấu về bản chất con người. Bốn bề quân lính đã sớm lui ra xa 10 bước theo lệnh, người của Lý Ẩn đều bị khống chế. Nhưng trên các mái nhà hai bên đã dày đặc cung nỏ, mũi tên đã lên dây, chờ đợi diễn biến phía dưới. Giờ đây, mắt thấy Lý Ẩn đổi sang lối thương pháp khác, nhưng lại nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Lý Ẩn lùi vài bước, dốc sức tung chiêu cuối cùng, ngọn thương cuốn theo một cơn gió mạnh, nhắm thẳng Lý Tuế Ninh lao tới. Lý Tuế Ninh không tránh né mà trực diện đón đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu thương của nàng và Lý Ẩn chạm nhau giữa không trung, rồi thân thương khẽ lệch đi, nhanh chóng ép chặt thân thương của Lý Ẩn xuống. Đến khi nàng đã ép được ngọn thương xuống hơn một nửa, nàng phi thân tiến tới, đặt chân lên cán thương của Lý Ẩn, đồng thời thu hồi trường thương của mình, chỉ dùng một tay xoay chuyển đầu thương rồi đâm thẳng vào mặt Lý Ẩn. Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc, Lý Ẩn giãn đồng tử, ngửa người tránh né, kịp thu tay phải. Nắm chặt đầu thương cách mũi thương của nàng chỉ một tấc. Đồng thời, ông nhấc chân quét ngang cây thương bị Lý Tuế Ninh dẫm lên. Khi cây thương rơi ra, ông nhanh tay chụp lấy đầu thương bằng tay trái, tức khắc chuyển hướng mũi thương nhắm vào cổ nàng mà đâm tới. Nhưng Lý Tuế Ninh đã nhanh hơn một bước, nàng nắm chặt thân thương, mượn lực cản từ tay phải của ông, đột ngột bật nhảy, thân trên cúi thấp, lần lượt tung hai chân, lộn người trên không. Quân lính chỉ kịp thấy bóng áo đen của nàng như một tia chớp đen lao qua, trước khi Lý Ẩn kịp phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng ông. Khi nàng xoay người thẳng lưng lên, mũi thương trong tay phải đã sấm sét đâm thẳng vào lưng Lý Ẩn. Đầu thương gặp phải cản trở, đó là lớp giáp dưới áo bào của Lý Ẩn. Nhưng người ra chiêu không chút ngừng tay, nàng lướt mũi thương dọc theo lớp giáp, tạo nên tiếng rách xé của vải vóc. Bước chân của nàng theo sát mỗi lần ông cố né tránh, cho đến khi mũi thương đâm vào chỗ không được giáp bảo vệ, xuyên thẳng vào bả vai phải của Lý Ẩn. Mũi thương sắc bén rạch toạc da thịt, máu tươi tuôn trào, cơ xương bị cắt đứt. Trường thương trong tay Lý Ẩn rơi xuống đất, khi Lý Tuế Ninh rút thương lại, ông loạng choạng quay người, cắn chặt răng, dùng tay trái rút kiếm từ thắt lưng dưới lớp bào. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh buốt tỏa ra chói mắt. Lý Tuế Ninh lập tức xoay ngang thương, quét vào đầu gối của Lý Ẩn. Lý Ẩn bất ngờ ngã quỵ xuống, vừa chống kiếm để đứng vững, ngọn thương đã quét tới, đánh bật thanh kiếm ra khỏi tay, ông buộc phải dùng tay chống đất, tiếng kiếm rơi xuống đất vang lên trong trèo. Vương Thúc đã không còn xứng đáng với thanh kiếm này, Lý Tuế Ninh cầm thương tiến đến gần ông, Lý Ẩn ngẩng lên nhìn nàng, cười lạnh đầy cay đắng. Muôn vàn bất hận biến thành câu hỏi đầy nghiến răng nghiến lợi. A Thượng, nói ta nghe, vì sao? Dựa vào cái gì? Vì sao người đã chết lại có thể sống lại? Dựa vào cái gì mà mọi người đều trợ giúp nàng? Phải sống thế nào? Phải lập thân ra sao? Phải cư xử với người như thế nào? Tất cả đều là những mưu lược ông đã dạy cho nàng. Vì ta là một con người, còn Vương Thúc chỉ giả làm người. Vì sợ hãi trong thâm tâm, ông đã tê tất cả sự bất thường và cảm xúc bản năng của mình, bắt buộc mình phải duy trì lý trí tuyệt đối. Nếu ông không cưỡng ép bản thân phải luôn tỉnh táo, lý trí, thử tin vào trực giác của mình một lần, thì có lẽ đã sớm phát hiện ra thân phận thật của nàng là Lý Thượng rồi. Chính sự lý trí BNSHN của ông đã nhiều lần kéo ông ra khỏi bờ vực của sự thật. Cuối cùng, tất cả đều do Vương Thúc quá đỗi hèn nhát. Chính vì nỗi sợ hãi, ông đã tê bản tính không tỉnh táo của mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, khách quan để tính toán tất cả, như thể chỉ có vậy mới an toàn. Một kẻ thoát ly khỏi nhân tính, nhất định sẽ bị đánh bại bởi chính nhân tính. Hèn nhát, ta hèn nhát, thật là nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ẩn chống tay trên đất, cúi đầu cười khẽ đầy kỳ quặc, rồi nhắm mắt lại. Thành Vương bại khấu, cứ ra tay đi, được chết dưới tay vị thiên tử kế nhiệm cũng coi như là thể diện. Tiếng gió vút lên, Lý Ẩn không mở mắt, nhưng cái chết ông chờ đợi không đến, đầu thương sắc bén chỉ xẹt qua cắt đứt mũ miệng của ông, mái tóc bị cắt đứt nửa chừng rơi xuống, xõa tung phủ lên mặt, khiến ông kinh ngạc mở bừng mắt. Vương Thúc luôn ưa thể diện, nhưng những gì Vương Thúc làm lại chẳng hề để lại thể diện cho Giang Sơn và bách tính Đại Thịnh, nên ta cũng sẽ không để lại thể diện cho Vương Thúc. Sự tôn trọng của nàng dành cho đối thủ là tự tay giết người đó, mà Lý Ẩn không xứng đáng là đối thủ đáng được nàng tôn trọng. Lý Tuế Ninh thu thương, quay người, ta sẽ dùng chính cách Vương Thúc đối xử với người đời để đối xử với Vương Thúc. Lý Ẩn cuối cùng tỉnh ngộ, gắng sức đứng bật dậy. Người không thể, người không thể. Hai tên lính lại giữ chặt Lý Ẩn, mái tóc tán loạn phủ xuống vai khiến ông trông như kẻ điên loạn. Nhìn bóng lưng của Lý Tuế Ninh, cuối cùng ông bật ra tiếng gào thét mất kiểm soát. Cũng đang bị áp chế quỳ dưới đất, Lý Lục nhìn cảnh tượng ấy, rốt cuộc cũng nở nụ cười mãn nguyện, càng cười càng lớn, khoái chí đến tột cùng. Vương gia Lý Ẩn mất kiểm soát gào thét, thế tử của ông lại cười lớn. Hai cha con, một người gào, một người cười, cùng nhau khép lại biến loạn kinh kỳ bằng một kết thúc trào phúng và bi thảm. Lý Tuế Ninh trao trường thương cho người hầu cận là Cải Nương, rồi lên ngựa, chậm rãi quay về hướng hoàng cung theo lối cũ. Khi đi ngang qua Huyền Vũ Môn, nàng xuống ngựa, Ngụy Thúc Dịch đã đứng chờ, tiến lên hành lễ, hai tay nâng ngọc tỷ được phủ trên lớp vải lụa vàng rực. Đây là ngọc tỷ mà Lý Ẩn từng hạ lệnh mang ra khỏi cung. Sau khi trận chiến tại Phương Lâm Môn gặp phản loạn, một phần quân của Lý Ẩn giã ngũ, ngọc tỷ bị đưa ra khỏi cung cũng mất dấu, sau đó được thuộc hạ của Lý Tuế Ninh truy lùng khắp thành mà thu hồi. Ngọc tỷ tạm giao cho Ngụy tướng trông giữ. Lý Tuế Ninh không lên ngựa nữa mà chọn bước đi, Ngụy Thúc Dịch theo sau, cất tiếng, đại sự đã định, hạ quan xin chúc mừng điện hạ. Nàng lặng lẽ nhìn khắp cảnh đổ nát, máu me bừa bãi bốn phía, giọng bình tĩnh giao phó. Tể tướng hãy vì ta mà nhìn kỹ cảnh tượng hôm nay, khắc ghi vào tâm khảm, đó là lời chúc mừng tốt nhất cho ta. Ngụy Thúc Dịch thoáng sững sờ, lòng chợt xúc động, rồi hắn cúi đầu đáp trọng vọng. Vâng. Thần nhất định sẽ quan sát thật kỹ, ghi nhớ từng chi tiết. Ghi nhớ ngày hôm nay, để Giang Sơn này không bao giờ lặp lại bi kịch này nữa. Ngụy Thúc Dịch nhìn bóng dáng mỏng manh nhưng thẳng tắp của nàng rồi ngước mắt lên, thấy ánh trăng lưỡi liềm vắt ngang trời, ánh trăng dịu dàng rải lên bờ vai nàng. Nàng bước đi dưới ánh trăng, qua con đường tĩnh lặng trong cung. Ngụy Thúc Dịch nghĩ, sau này sử sách chắc chắn sẽ ghi lại tỉ mỉ từng bước chân của nàng trên con đường này trong ngày hôm nay. Nếu chính hắn cầm bút viết, hắn sẽ viết lại thế nào đây? Ngụy Thúc Dịch thấy mình cần suy nghĩ thật kỹ, sớm chuẩn bị cho điều ấy. Cách chương